Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 139. Diệp Vân Linh nhìn về phía Thư Nhã nói. Nhã, Nhã tỷ, cũng không phải ta không cho ngươi mặt mũi, mà là cái này mặt mũi ta cấp không được. Nếu hôm nay là ta thua đứng ở chỗ này, ta liền hỏi Trịnh Hiến sẽ liền như vậy tính sao? Nếu không phải ta vừa rồi thái độ cường ngạnh, đó có phải hay không hôm nay vốn đang đến bị người khi dễ lúc sau còn phải hướng làm hại giả xin lỗi? Ta không phải không nghĩ tới phải cho ngươi mặt mũi một sự nhịn chín sự lành. Nhưng chính ngươi cũng nhìn đến hậu quả. Nói xong này đó lại nhìn về phía Tần Đạo. So sánh với đối Thư Nhã còn ôn thanh tế ngữ, Diệp Vân Linh đối mặt hắn khi nghĩ nghĩ nói, Tần Đạo, người tiết mục tổ mới làm được một nửa liền ra nhiều như vậy sự tình. Cũng không phải ta tạo thành, tương phản là ngươi cái này đạo diễn rất nhiều chuyện không có an bài hảo. Ngươi còn phải cảm tạ ta đâu. Tần Đạo sắc mặt gục xuống dưới. Phỏng chừng không có cái nào đạo diễn có giống hắn như vậy hèn mọn. Diệp Vân Linh nhìn về phía Trịnh Thành lại lần nữa nói. Yêu cầu của ta vừa rồi nói được rất rõ ràng. Trịnh Thành nhắm mắt lại nghĩ nghĩ sau nói. Hảo, Trịnh Hiến đột nhiên kêu to. Ta không đồng ý, ta là tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Cũng sẽ không nói một câu nhục nhã vi vi nói. Trịnh Thành nói. Vậy ngươi về sau cũng đừng tưởng ở giới giải trí nhìn đến Diệp vi vi. Ta phong sát không được Diệp Vân Linh. Chẳng lẽ còn thu thập không được Diệp vi vi sao? Trịnh Hiến cả kinh nói. Ba. Những cái đó nguyên bản hiện trường ăn dưa mọi người, ở bị cưỡng chế hạ tuyến chuyển đi xem tiểu hài tử lúc sau. Một đám đều ngao ngao kêu đến khó chịu, ăn dưa ăn một nửa, so giết bọn họ còn khó chịu, chạy đến bọn họ official Weibo đi nhắn lại cũng là cái gì dùng đều không có. Giống nhau loại này không có phát sóng trực tiếp công khai, kế tiếp hoặc là không giải quyết được gì. Mọi người đều lẫn nhau không đáp lại việc này. Hoặc là chính là hai bên tìm cái thích hợp cách nói cùng nhau phát một chút Weibo tỏ vẻ giải hòa. Tóm lại hẳn là sẽ không có dưa. Liền ở đại gia lược hiện thất vọng khoảnh khắc, giới giải trí ra đại sự. Trịnh Hiến phát Weibo video. Hắn một cái đứng ở trung gian. Cả người giống như xương đánh cả tím giống nhau. Uể oải ỉu xìu. Phát sóng trực tiếp cắt đứt quan hệ trước. Trịnh Hiến kia túm đến cùng cái gì dường như, này sẽ lại đại biến dạng, chỉ thấy hắn há miệng TH, ở dốc, muốn mở miệng nói chuyện, lại vài lần đều không thể mở miệng. Diệp, Diệp, ở cọ sát ước chừng một phút tả hữu, Trịnh Hiến hít sâu một ngụm, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng nói. Diệp, Diệp, Diệp vi vi là cái độc phụ, Diệp vi vi là cái độc phụ, OMG. Trịnh Hiến cư nhiên thật hô, đủ tàn nhẫn, xem phía trước Trịnh Hiến bộ dáng, rõ ràng chính là tha chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Cũng không biết Diệp Vân Linh dùng biện pháp gì, có thể làm Trịnh Hiến đồng ý nói lời này. Một màn này ta không biết nên nói chút cái gì, ta liền cảm thấy Diệp Vi Vi rất oan, nàng chuyện gì cũng chưa làm, lại phải bị người như vậy trước mặt mọi người nhục nhã. Làm người vẫn là muốn giúp mọi người làm điều tốt. Diệp Vân Linh như vậy có lý không tha người vẫn là rất làm người chán ghét. Không cảm thấy nàng oan. Lúc ấy Trịnh Hiến một cái kính tìm Diệp Vân Linh phiền toái thời điểm, nàng rõ ràng có thể ngăn cản, lại lựa chọn nói năng thận trọng. Rất khó không cho người hoài nghi nàng cất giấu suy nghĩ như thế nào. Diệp Vân Linh không được SS. Trịnh Hiến cái này LJ. Chúng ta vi vi nữ thần thật là quá đáng thương. Trên mạng nổ tung nồi giống nhau. Toàn bộ giới giải trí như vậy bên ngoài thượng dỗi người là hiếm khi. Huống chi Trịnh Hiến vẫn là Diệp vi vi fan. Tuy rằng nhìn dáng vẻ không phải hắn tự nguyện kêu, nhưng cũng là đại tin tức. Một cái đương hồng lưu lượng tiểu sinh, một cái khác là đương hồng lưu lượng tiểu hoa. Này hai người ghé vào cùng nhau chính là đề tài. Huống chi việc này còn liên lụy đến Diệp Vân Linh. Bên kia Diệp Vân Linh cũng thu được hệ thống cảnh cáo. Cảnh cáo cảnh cáo. Chủ tuyến cốt truyện tan vỡ. Chủ tuyến cốt truyện tan vỡ. Chương 62 Tu Văn. Diệp Vân Linh nguyên bản cùng Thư Nhã còn có Tần Đạo cùng nhau trở về. Trên đường, Tần Đạo liền nhận được điện thoại. Cái gì? Diệp Vi Vi không ghi lại. Ngăn lại nàng. Đến ngăn lại nàng a, ngăn không được cũng muốn cản. Diệp Vân Linh ngay từ đầu là thu được hệ thống màu đỏ cảnh cáo tiêu chí. Tỏ vẻ chủ tuyến cốt truyện băng rồi. Suy đoán hẳn là Diệp Vi Vi bên kia ra vấn đề. Rốt cuộc chỉ có nam nữ chủ sự tình mới có thể đề cập chủ tuyến cốt truyện. Mà hiện tại tiểu nam chủ Phương Từ còn nhỏ. Hoàn toàn không có trưởng thành lên. Không tồn tại có cái gì vấn đề. Đại khái là vì chứng thực nàng ý tưởng. Tần Đạo một hồi điện thoại chứng thực nàng ý tưởng. Quải xong điện thoại sau. Tần Đạo thậm chí đều không kịp cùng Diệp Vân Linh bọn họ nói một tiếng. Liền trực tiếp chạy vội trở về đuổi. Còn ở chụp chân nhân tú Diệp Vi Vi ngay từ đầu căn bản không biết việc này. Đi ở trên đường phát hiện người qua đường xem ánh mắt của nàng không đúng lắm. Thường thường mà còn sẽ chỉ trỏ trỏ. Sau lại Chu Đan Đan bên kia thông qua tiết mục tổ nhân viên công tác. Lâm thời đem nàng trước kêu lên. Đường nhìn đến Trịnh Hiến cái kia video khi. Diệp Vi Vi phảng phất cả người giống như trời sập giống nhau. Các loại nhục nhã ở trong lúc nhất thời toàn bộ đều nảy lên nàng trong lòng. Lại xem chung quanh những cái đó đối nàng đầu có sắc ánh mắt người. Nàng cảm giác mỗi người đều tại nội tâm cười nhạo chính mình. Lập tức trực tiếp rời đi. Tiết mục cũng không ghi lại. Đi tiết mục tổ nhân viên công tác nơi đó đem chính mình di động cùng dương hành lý tất cả đều cầm trở về. Nhân viên công tác nhưng thật ra cũng nghĩ tới muốn cản. Chính là Tần Đạo không ở, Diệp Vi Vi lúc ấy trạng thái kiên định. Bọn họ căn bản là ngăn không được. Ngồi rời đi xe, Diệp Vi Vi cầm iPad nhìn kia video. Khuất nhục cảm nhất biến biến mà đả kích nàng. WeChat không ngừng mà vang lên leng keng thanh. Chu Đan Đan nhắc nhở. Vi Vi, người di động vẫn luôn vang. Người muốn hay không xem một chút. Diệp Vi Vi nói. Có cái gì nhưng xem. Tất cả đều là một ít tới chê cười ta người. Chu Đan Đan nhìn thoáng qua mặt trên tin tức tên. Nói. Còn có thật nhiều là Trịnh Hiến phát tới. Diệp Vi Vi đáy mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Nói. Hắn còn có mặt mũi cho ta gửi tin tức. Nếu là có thể. Diệp Vi Vi hiện tại liền giết hắn tâm đều có. Liền như vậy điểm sự tình đều làm không xong. Ngược lại là hại nàng bị nhục nhã. Phía trước Trịnh Hiến phát sóng trực tiếp khi nói chưa từng có cùng Diệp Vi Vi đã gặp mặt là gạt người. Trên thực tế hai người bọn họ từ nhỏ liền gặp qua. Cách chương.